Chàng rể quyền thế, chương 3375, góc truyện audio.com, chương 3375, một ông già chừng hơn 50 tuổi chắp hai tay sau lưng đang đi đến. Người này chính là chủ nhà họ Kim, Kim Vũ Lâm là ba ruột của đám người Kim Minh Tuấn, cũng là anh ruột của vị kia trong cung điện Hoàng Kim. Chỉ là một mình Vạn Phước Nhân, xác thật không tính là gì. Dù cậu ta là một đời chiến thần, chiến lực vô địch, chẳng lẽ còn có thể là đối thủ của thánh địa võ học cung điện Hoàng Kim hay sao? Nhưng mà tổng giáo đầu phía sau cậu ta, người trong truyền thuyết kia là nhân vật không thể trêu chọc. Bà không nói trận chiến Âu Á năm đó, một trận chiến ở Trung Đông sau này, chỉ vì có người đó tồn tại, mà chiến thần ở nước ngoài cũng không dám đặt nửa bước chân vào nước Đại Hạ thì đã đủ để chứng minh sự đáng sợ của người kia rồi. Vạn Phước Nhân có can đảm ngang ngược như vậy, sức mạnh chân chính là bởi vì người trong truyền thuyết kia. Cho nên khi chưa xác định quan hệ giữa cậu ta và người trong truyền thuyết kia như thế nào, không thể xác định cậu ta có thể mời người trong truyền thuyết kia ra hay không, thì cùng chết với nhà họ Vạn không phải là hành động sáng suốt gì. Chỉ là một tên Bùi Nguyên Minh, Vạn Phước Nhân muốn bảo vệ thì bảo vệ. Cần gì bởi vì cậu ta, mà gây khó dễ với Vạn Phước Nhân, hư hư thực thực có núi dựa lớn ở sau lưng chứ. Kim Vũ Lâm nhìn xem Kim Minh Tuấn, vẻ mặt trách móc. Về sau làm việc nói chuyện thì dùng nhiều não, loại lời nói ngu xuẩn vì tức giận như thế này cũng không cần nói nữa. Ba, là con xúc động rồi. Nhìn thấy Kim Vũ Lâm xuất hiện, Kim Minh Tuấn lộ ra vẻ chật vật nói. Nhưng mà bây giờ Kim Cửu Muội vì tên chó kia nên mới bị tạm giam. Phạm Liêu Tam cũng vì tên chó kia mới không rõ sống chết. Lại thêm hành động thất bại tối nay, nhà họ Kim chúng ta ném đi quá nhiều mặt mũi rồi. Nếu như chuyện này bị truyền ra ngoài, nhà họ Kim chúng ta làm sao còn có thể xung kích lên dòng họ cao cấp được chứ? Nói không chừng cung điện Hoàng Kim đều sẽ vì quan hệ với chúng ta mà mất hết mặt mũi. Nghĩ đến một người bên ngoài lại dám không cho nhà họ Kim mặt mũi, Kim Minh Tuấn lúc này cảm thấy vô cùng khó chịu. Anh ta ở Vũ Thành có tiếng là có thể đánh đồng với ba anh em nhà họ Long. Máu có thể chảy, đầu có thể rơi, nhưng mà mặt mũi không thể mất. Cho nên những chuyện xảy ra trong hai ngày này để cho Kim Minh Tuấn hận muốn điên lên. Kim Vũ Lâm cười cười, đưa tay vỗ vỗ bả vai của Kim Minh Tuấn, thản nhiên nói. Tỉnh táo một điểm, tất nhiên Vạn Phước Nhân nói cậu ta muốn bảo vệ Bùi Nguyên Minh, chúng ta cho cậu ta mặt mũi này, cho người sau lưng cậu ta mặt mũi. Chúng ta sẽ không động Bùi Nguyên Minh, nhưng mà chúng ta không động cũng không có nghĩa là những người khác cũng không ra tay. Phạm Liêu Tam bị Bùi Nguyễn Minh làm thành người thực vật, đây chính là thiên tài hàng đầu của Tiên Phong Tử. Còn nói xem, nếu như Phạm Liêu Tam lại xảy ra chút chuyện từ người thực vật trở thành một người chết triệt để. Người thiên trúc mất hết mặt mũi trên người Bùi Nguyên Minh, thì có thể sẽ không chết không thôi với Bùi Nguyên Minh hay không? Kim Vũ Lâm nở nụ cười nghiền ngẫm, dạy bảo Kim Minh Tâm. Người chân chính ở trên cao, muốn làm không phải chỉ nhìn mặt mũi và lợi ích trong một lát, mà phải nhìn về lâu, về phía xa, thì mới có thể làm được. Trong lúc bày mưu nghĩ kế đã quyết định thắng bại ở ngoài ngàn cây em. Chuyện này cứ xử lý như vậy. Ánh mắt của Kim Vũ Lâm rất thâm thúy. Mặt khác, đi nói cho Thương hội Thiên Trúc và người nhà họ Long một tiếng. Góc truyện audio.com. Nhà họ Kim chúng ta cho nhà họ Vạn mặt mũi, từ nay về sau sẽ không gây chuyện với Bùi Nguyễn Minh. Chúng ta muốn làm một số việc nhưng mà có một chút hành động ở mặt ngoài, chúng ta cũng phải làm cho thật tốt. Dù sao cũng là nhà họ Vạn, không thể không cho mặt mũi được. Cách chương.